Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640, Băng Linh Thảo. Canh thứ nhất, câu tất cả. Trong lúc vô tình, Lý Trường Sinh trong tay tích lũy đại lượng các loại thần thú tinh huyết. Dù là Lý Trường Sinh tốn tâm tư muốn dùng xong những thần thú này tinh huyết, nhưng trong tay hắn vẫn là càng để lâu càng nhiều. Một số càng là vượt qua một lon. Trong đó, thì có một lon nhiều tổ đại kim long tinh huyết. Nếu để cho đầu này phi long hấp thu những thứ này tổ đại kim long tinh huyết, nó liền có thể tiến hóa thành kim long. Hơn nữa còn là nắm giữ nồng đậm cấp kim long huyết mạch kim long. Trọng yếu nhất là, tại Lý Trường Sinh tinh thần lực phản hồi bên trong, đầu này phi long chỉ kém một hai tuyến liền có thể đạt tới cực phẩm phẩm chất. Nếu như tiến hóa một lần, rất có thể trở thành một đầu cực phẩm kim long. Thật có thể nói là trời cùng đất khác nhau. Mặt khác, còn có thể thuận tiện làm một chút kéo xe lao lực. Đây cũng là Lý Trường Sinh đấu giá nguyên nhân. Lần thứ nhất tăng giá, Lý Trường Sinh trực tiếp thêm đến 3 vạn hồn tinh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tại đấu giá còn lại người mua theo bản năng dừng động tác lại. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đây không thể nghi ngờ là một đầu tương đương chất lượng tốt phi long. Đấu giá sư cũng không biết lão bản của hắn ngay tại số 88 phòng VIP bên trong. Nếu không cũng sẽ không giật dây người mua nhóm tiếp tục tăng giá. Muốn đánh ra giá tiền cao hơn. Đáng tiếc, mặc cho đấu giá sư miệng lưỡi dẻo quẹo, như cũ không có người tiếp tục tăng giá. 3 vạn hồn tinh lần thứ nhất, 3 vạn hồn tinh lần thứ hai, 3 vạn hồn tinh lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng số 88 phòng VIP thành công vỗ xuống phi long. Sau đó công tác nhân viên liền sẽ đem nó đưa tới. Dưới tình huống như vậy, đấu giá sư đành phải dùng lực vừa gõ trong tay mộc chùy. Lý Hâm Phúc lấy đi run lẩy bẩy phi long. Rất nhanh gõ số 88 phòng VIP cửa lớn. Kẽo kẹt tương đương cửa phòng tự động mở ra. Lộ ra bên trong tràng cảnh. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh. Lý Hâm Phúc rõ ràng ngơ ngác một chút. Đuổi vội cung kính hướng Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân thăm hỏi một chút. Trực tiếp đem lưu trữ lấy phi long yêu sủng túi đưa cho Lý Trường Sinh. Lấy phi long thủ lĩnh cấp cảnh giới, có thể nhẹ nhõm tránh thoát Lý Hâm Phúc lâm thời khế ước. Huống chi phòng VIP căn bản không chứa được phi long. Cũng là bớt đi hai người một phen động tác. Lý Trường Sinh bàn giao một câu. Ngoại trừ Lý Đồng bên ngoài, không nên cùng bất luận kẻ nào nói ta ở chỗ này. Vâng, tại Lý Hâm Phúc cáo lui về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức khế ước phi long, tiếp tục ngồi tại trên ghế bành, chờ đợi lấy phía dưới áp trục vật đấu giá. Kiện thứ hai áp trục vật đấu giá là một phần huyết mạch dược tề. Cuối cùng phái ra gần 6 vạn hồn tinh, không có gì bất ngờ xảy ra. Huyết mạch dược tề cùng vạn tượng quy nguyên đan cũng sẽ thành tinh không bán đấu giá cố định. Vật đấu giá, phía sau 3 kiện áp trục vật đấu giá, cũng đều là hiếm thấy tinh phẩm. Đáng tiếc đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Phía dưới cho mời thứ 6 kiện áp trục vật đấu giá. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Một tên cung trang mỹ nhân lần nữa bưng kim chế khay đi vào trên đài. Trên khay để đó một cái hộp ngọc. Làm cho không người nào có thể nhìn đến vật đấu giá dáng vẻ. Bất quá, làm bán đấu giá chủ nhân, Lý Trường Sinh rất rõ ràng bên trong để đó cái gì. Nhất là đây cũng là mục tiêu của hắn lần này một trong. Đấu giá sư một thanh mở hộp ngọc ra. Đây là một gốc dài hơn thước bông tiết sắc thực vật. Có 5 mảnh hình bầu dục lá cây. Cùng Lý Trường Sinh đã từng chiếm được phong linh thảo. Mộc linh thảo cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất cũng là nhan sắc. Băng linh thảo, thiên địa tinh túy, ẩn chứa nồng đậm băng hệ năng lượng tinh hoa, như cho cùng hệ yêu tinh hấp thu, tỷ lệ nhất định đề cao cái kia băng hệ yêu tinh phẩm chất. Xem yêu tinh nguyên bản phẩm chất mà định ra, phẩm chất càng cao, tỷ lệ càng nhỏ. Chú thích, chớ cho không phải băng hệ yêu tinh hấp thu, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Đây cũng là tinh không bán đấu giá lần thứ nhất đấu giá có thể gia tăng yêu sủng phẩm chất bảo vật. Cái này là có thể tăng lên băng hệ yêu sủng phẩm chất băng linh thảo. Giá trị của nó cũng không cần lão phu thêm nhiều lắm lời. Giá khởi đầu 5 vạn hồn tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 hồn tinh. Đấu giá bắt đầu. Tuy nhiên đối với băng hệ yêu sủng hữu hiệu. Nhưng ở đây rất nhiều ngự yêu sư đều nắm giữ băng hệ yêu sủng. Chỉ bất quá bởi vì giá khởi đầu quá cao. Chỉ có mấy tên phòng VIP người mua ngay tại đấu giá. Trong đó, tự nhiên bao quát Lý Trường Sinh. Hắn đối băng linh thảo có thể nói là nhất định phải được. Chỉ cần ăn vào cái này gốc băng linh thảo. Viên cồn cồn phẩm chất rất có thể bởi vậy đạt được tăng lên. Hắn lại làm sao có thể từ bỏ. Bởi vì tham dự đấu giá nhân số quá ít. Lý Trường Sinh không có giống trước đó như vậy lập tức đưa vào quá cao giá cả. Mà chính là 1.000-1.000 chậm rãi cộng vào. Thẳng đến còn lại người tham dự toàn bộ từ bỏ đến. 87.000 hồn tinh lần thứ nhất. 87.000 hồn tinh lần thứ hai. 87.000 hồn tinh lần thứ ba. Chúc mừng số 88 khách quý. Thành công vỗ xuống băng linh thảo. Đang lặp lại 3 lần về sau. Đấu giá sư dùng lực vừa gõ mộc chùy. Tuyên bố băng linh thảo cuối cùng thuộc về. Rất nhanh, Lý Đồng quản sự đem băng linh thảo đưa đến số 88 phòng VIP. Cùng Lý Trường Sinh hoàn thành giao tiếp. Bích Chân, đằng sau thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bán đấu giá tồn tại không ít cấm chế. Nhưng đối với nắm giữ quyền hạn tối cao hắn tới nói lại là thông suốt. Hồng nhãn Trần Hoàng Sa quá mức đắt đỏ. Lý Trường Sinh có thể không yên lòng giao cho người khác bảo quản. Phía dưới cho mời sau cùng một kiện áp trục vật đấu giá. Cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng Sa. Cũng là ở thời điểm này. Đấu giá sư thanh âm vang vọng toàn bộ hội trường. Buổi đấu giá cũng đến kích động nhất nhân tâm thời khắc. Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trên đài đấu giá. Hắn theo tay run một cái yêu sủng túi. Đem hồng nhãn Trần Hoàng Sa con non kêu gọi ra. Cùng lúc đó, một bên hắc diệu thạch trên màn hình hiện ra hồng nhãn Trần Hoàng Sa tư liệu. Yêu tinh tên, hồng nhãn Trần Hoàng Sa. Ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới. Hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Mỹ đỗ toa, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính. Thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc tin tưởng tại chỗ tuyệt đại bộ phận người đều nghe nói qua. Lần này mùa đông buổi đấu giá, chúng ta đem về đấu giá một cái cực phẩm yêu tinh con non. Đấu giá sư cũng là khó nén kích động, đây là hắn lần đầu đấu giá cực phẩm yêu tinh, khắp đếm toàn bộ lang gia quốc, cũng không có khả năng hàng năm đều sẽ đấu giá cực phẩm yêu tinh. Thường thường là mỗi cách mấy năm hoặc là vài chục năm mới có thể xuất hiện một lần. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả người mua nhóm đều dùng hỏa nhiệt hoặc là ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên cực. Phẩm hồng nhãn Trần Hoàng Sa con non. Rất nhiều người đi tới nơi này chính là vì mắt thấy nó. Cùng chuẩn thần một dạng, cực phẩm yêu tinh có thể 100% đạt tới lĩnh chủ cấp. Khác biệt chính là, cực phẩm yêu tinh tiềm lực rõ ràng càng cao. Dù là không mượn phụ trợ đột phá bảo vật, cũng không nhỏ khả năng đạt tới yêu vương cấp. Đây cũng là cực phẩm yêu tinh đắt như thế nguyên nhân chủ yếu. Đại sảnh dựa vào sau vị trí bên trên. Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang thật chặt nhìn chăm chú lên bàn đấu giá. Hận không thể xử lý Lý Trường Sinh. Thuận tay cướp đi cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng Sa con non. Đáng tiếc, bọn họ không dám, muốn là ở chỗ này xuất thủ. Quả thực cùng tìm tai vạ không khác, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng Sa con non, giá quy định 500.000 hồn tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn hồn tinh. Bắt đầu, đến cùng là cực phẩm yêu tinh, chỉ là giá quy định thì vượt qua trước kia đấu giá qua thanh đồng long con non cuối cùng giá. Cũng là bởi vì này, tại chỗ tuyệt đại đa số người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trở thành một tên người chứng kiến, muốn đem tình cảnh này ghi chép lại, làm ngày sau đề tài câu chuyện, kỳ thật khắp đếm toàn bộ lang gia quốc, có tư cách chiến đấu cực phẩm hồng nhãn trần hoàng xà con non tuyệt đối là ít càng thêm ít. Trước tới tham gia đấu giá tự nhiên cũng liền càng ít. Lúc này, hồng nhãn trần hoàng xà con non đấu giá chính thức bắt đầu. Vì đầu này cực phẩm hồng nhãn trần hoàng xà con non, rất nhiều đại thế lực hoặc là một số độc hành hiệp cường giả không thể không làm này chuẩn bị số lớn hồn tinh. Sau đó đang đấu giá bắt đầu nháy mắt, bọn họ không kịp chờ đợi đưa vào giá cả, làm đến hồng nhãn trần hoàng xà con non giá cả cấp tốc kéo lên. 550.000, 600.000, 700.000, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, hồng nhãn trần hoàng xà con non giá cả trực tiếp vượt qua 700.000. Quan trọng nó tăng phúc hoàn toàn không có chậm lại xu thế. Nhìn trên màn ảnh con số cấp tốc tăng trưởng, Lý Trường Sinh tâm lý trong bụng nở hoa. Đây không thể nghi ngờ là một cái sống quảng cáo. Đợi đến mùa đông buổi đấu giá kết thúc, tinh không bán đấu giá tại Lang Gia Quốc danh khí tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Đối với bán đấu giá tới nói, danh tiếng cũng là tiền tài, sức ảnh hưởng đều có thể, cũng liền có thể hấp dẫn đến càng nhiều người mua cùng người bán đến đây cổ động. Chỉ cần trở thành cả nước có tên bán đấu giá, liền có thể thu lấy cao hơn vé vào cửa phí. Vật đấu giá cuối cùng giá cao đáng, cũng có thể thích hợp đề cao quất thành. Bán đấu giá ích lợi tự nhiên không thể so sánh nổi. Số 88 phòng VIP, Ninh Bích Trân rốt cục xuất thủ. Tại đấu giá khí phía trên thâu nhập liên tiếp con số. Bắt đầu cùng còn lại mấy vị người mua đấu giá. Qua không bao lâu, trên màn hình giá cả đột nhiên tăng lên một đoạn. Lại là một mực ngắm nhìn Đậu Nguyên Bân rốt cục xuất thủ. Lập tức đem đấu giá đề cao đến 1.000.000 hồn tinh. Dạng này đấu giá giá, nhìn vô số người mua nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng tiếc, cái này căn bản là không có cách dập tắt người mua nhóm nhiệt tình. Còn lại mấy cái người mua hơi hơi dừng lại có thể một chút. Tiếp tục đấu giá, tựa hồ người nào cũng không muốn từ bỏ. Các loại đấu giá đạt tới 1.300.000 thời điểm. Chỉ còn lại có 3 nhà vẫn còn tiếp tục đấu giá. Tuy nhiên giá cả còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng tăng phúc so trước đó chậm rất nhiều. Cho người ta một loại sắp gần như cực hạn cảm giác. Ngoại trừ Ninh Bích Trân cùng Đậu Nguyên Bân bên ngoài. Số 3 phòng VIP Tả Khâu Lâm cũng tại tham dự đấu giá. 1.500.000. Cũng là ở thời điểm này. Đậu Nguyên Bân sắc mặt hung ác. Lần nữa đem giá cả tăng lên một đoạn. Vì cầm xuống cực phẩm hồng nhãn trần hoàng xà con non. Đậu Nguyên Bân quả thực bán không ít bảo vật. Càng là hướng không ít ủng hộ hắn thế lực mượn không ít hồn tinh. Cái này mới miễn cưỡng tiếp cận 1.500.000 hồn tinh. Nhìn trên màn ảnh con số. Tại chỗ đại đa số người cảm giác buồng tim của mình thẳng thắn loạn. Nhiều như vậy hồn tinh. Đủ để cho người tại ngắn ngủi trong vài năm thành là lục giai cường giả. Số 3 phòng VIP, Tả Khâu Lâm trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một cái, từ bỏ tiếp tục đấu giá ý nghĩ. Tả Khâu Lâm là Lang Gia Quốc già nhất Ngụy Vương giả. Qua nhiều năm như thế tự nhiên tích lũy lượng lớn tư nguyên. Chỉ là những năm gần đây vì siêu tập kéo dài tuổi thọ loại cùng đột phá loại thiên tài địa bảo. Quả thực hao phí không ít thân gia. Nếu như lại cao hơn giá mua hồng nhãn trần hoàng xà con non. Đối với hắn cũng là thương cân động cốt. 1.51.000. Số 88 phòng VIP bên trong. Ninh Bích Trân đặc biệt dừng lại một chút. Tiếp tục đưa vào liên tiếp con số. Buổi đấu giá trong đại sảnh. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Đậu Nguyên Bân lập tức thì theo trên chỗ ngồi đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.